Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 8, góc truyện audio.com. Một ngày dài bất tận đối với nó và Tiểu Anh, năm tiết học trôi qua khá là nhanh trong lớp nó luôn bị thầy cô chú ý vì cái tội phát biểu linh tinh, không chú ý học bài lại còn dán giấy sau lưng thầy cô ó quậy đến nỗi long trời lỡ đất cùng sự hợp tác của Tiểu Anh. Hắn thì lúc nãy cãi nhau với nó lên còn tức cứ nghe headphone suốt năm tiết liền. Minh Quân thì lại lướt quét 24 mặc kệ hai đứa nó lộng hành. Giờ ra về nó kéo Tiểu Anh một mạch ra cửa tìm cái gì ăn. Hiện giờ trên tay nó và Tiểu Anh nào là cốc ổi, xoài, nước mía trông tụi nó mất hình tượng kinh khủng. Con gái con lứa gì mà. Minh Quân và hắn đi ra thì thấy tụi nó như vậy thì xém xỉu giữa đường. Kệ tôi, Tiểu Anh bĩu môi nhìn anh. Giết rồi thành heo, hắn liếc sơ nó lắc đầu biểu tình. Mắc mớ gì anh, nó cũng không chịu thua cắn lại ngay. Mệt cô, đi ba chơi không kỳ. Minh Quân hớn hở vỗ vai hắn. Ok, hắc lười biến nói, em và Tiểu Anh đi nữa. Nó mắt long lanh nhìn anh hai đại nhân của mình. Tùy, nếu cô muốn. Hắn nhìn nó nhếch môi cười tỏ vẻ khinh thường với đứa con gái trước mặt. Thử hỏi một con nhỏ mới chuyển qua Mỹ thì biết cái gì? Tầm thường, hà, anh nói gì cơ, nó còn, bá đạo, hơn anh tưởng đấy nhá. Không, Minh Quân phản bác làm tụi nó nhìn anh lọt cả tròng đen ra ngoài. Liên quan gì anh, Tiểu Anh điên tiết quăng ly nước vào mình anh. Cô làm cái quái gì vậy? Minh Quân phủi phủi trừng mắt nhìn nhỏ. Hai người ai em coi? Nó và hắn đồng thanh quát. Giờ có cho đi cùng không thì bảo. Nó chống hông mặt bừng lửa nhìn anh của nó. Không là không, Minh Quân vẫn khư khư đáp như không có gì đáng sợ. Đếch thèm Tiểu Anh mình đi ba. Nó quay lưng đi bỏ lại nguyên cục lơ cho Minh Quân. Là anh điên nói không ra lời, thật là nó khó thuốc chữa mà. Hiện giờ hắn và Minh Quân đang thực hiện nghĩa vụ hết ư là quan trọng. Đó là, đi ba, chiếc xe BMW đen huyền phóng như tia chớp trên đường, làm ai nấy đều phải né tránh. Kẹt kẹt, hắn thắng xe gấp gáp làm mọi người đều ngừng thở đón xem là vị thiếu gia. Nào, giờ trước mặt hắn và Minh Quân là cánh cửa của một tòa nhà lộng lẫy. Ba Uôn, một cái tên nổi tiếng lừng danh nơi đây, dành cho những người ăn chơi thứ thiệt. Hắn và Minh Quân bước xuống xe đã có bao nhiêu là ánh mắt hình trái tim trao tặng. Và nhiều tiếng hò hét in ỏi cứ như người sao hỏa mới xuống đấy chứ. À, hot boy, nguyên một tràn vang dần dần cứ thể mới nhìn thấy trai đẹp. Thiếu gia, một cậu bồi bàn chạy lại cung kính cúi đầu chào hắn. Phòng VIP, hắn vẫn thái độ lạnh lùng như bao ngày nói làm cậu ta rùng cả mình. Vâng, mời hai thiếu gia. Cậu ta rung rẩy đi trước sợ mình bị sư tử nuốt tươi. Tiểu Anh, nhỏ, Minh Quân, anh, giờ sẽ gọi vậy nha. Còn nó và nhỏ giờ đang nhông nhông lượn qua lượn lại ở cái shop thời trang nổi tiếng. Tụi nó quyết định làm một đôi song sinh. Nó và nhỏ lựa cho mình một bộ đồ gợi cảm nhất có thể, một cái áo hở rúng, một chiếc quần jean bó sát người, trông tụi nó không khác gì thiên thần sinh đôi. Làm đẹp xong là tụi nó bay nhanh đến nơi cần quẩy. Ba nào mày, nhỏ soi gương tốt lại vẻ đẹp của mình. Ba Uôn, nó rồ ga phóng nhanh với tốc độ tên lửa. Kẹt, lại thêm một thứ âm thanh đáng ghét vang lên kéo theo cái nhìn hớn hở của mọi người bên trong ba. Nó và nhỏ bước ra làm mọi người mồm chữ A, mắt chữ O nhìn tụi nó. Góc truyện audio.com. Họ ngạc nhiên gì cứ tưởng là công tử hay thiếu gia nhà ai, không ngờ lại là hai cô gái hết sức quyến rũ lại mang vẻ đẹp không chỗ chê. Hai người đẹp cần gì nào? Cậu bồn bàn hồi nãy chạy lại bắt chuyện. Kêu tiểu thư, nó và nhỏ đồng thanh đáp lạnh lùng làm thái độ tươi cười của anh bồn bàn đứng đơ. Hai tiểu, thư, cần, gì, anh ta sợ hãi với luồng sát khí của nhỏ và nó thì thay đổi ngay thái độ. Phòng VIP, nó lạnh lùng không kém hắn làm anh ta bối rối. Nhưng, anh ta sợ đến nói lắp. Sao, nhỏ hơi bực mình, đã, có, người, anh ta thở khó khăn khi nói ra câu này. Không nói nhiều, nó nói rồi thẳng bước hướng về phía phòng VIP, anh bồn bàn toát cả mồ hôi than trời trách đất. Mẹ ơi, hôm nay đen vậy trời. Hết, trước mặt nó và nhỏ là cánh cửa xấu số, sắp đi chầu Diêm Dương. Rầm rầm, cách chương.